3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 454, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu đánh một trận. Mà lấy Tô Dạ ý chí sắt thép giờ phút này cũng sinh ra dao động. Bây giờ Tô Dạ đã nhìn thấu, dự cảm, bản chất, cũng không phải là xuyên việt thời không trói buộc, có thể chân chính đoán trước tương lai. Mà là toàn diện thanh toán não lực tinh vi tính toán. Căn cứ hai phe địch ta hết thảy đã biết tin tức. Thậm chí còn bao gồm một ít không biết tin tức dự đoán. Cuối cùng diễn biến ra vô số loại khả năng xuất hiện kết quả. Trọng yếu nhất là Tô Dạ. Dự cảm, cho tới bây giờ cũng không có xảy ra sai. Toàn bộ đều ứng nghiệm trở thành sự thật. Cái này thì có nghĩa là Tô Dạ nếu như lựa chọn ở bí cảnh Trung Hoa 31 chiến đấu. Như vậy thì tương đương với tự chịu diệt vong. Bất quá Tô Dạ bỗng dưng nghĩ đến từng tại linh, giới thời điểm, ở một bản không nhớ ra được tên trong sách đã từng thấy qua một câu nói. Cần ở chỗ này lúc thật sự là thỏa đáng nhất bất quá. Đại đạo chi số 50, thiên diễn tứ thập cửu. Chui đi một trong số đó, Tô Dạ trong đầu liền dừng lại ở cái kia, một tự phía trên. Muốn cầu một chút hy vọng sống liền cần biến số, mà cái này biến số căn bản không yêu cầu minh tư khổ tưởng. Bởi vì Tô Dạ biết trên người hắn nắm giữ có thể thay đổi tương lai lực lượng. Bạch Dạ Hành, Tô Dạ mấy năm nay coi như là mượn dùng. Bạch Dạ Hành, lực lượng. Tất cả đều là ở tâm tình không ổn định thời điểm bị động kích thích. Hắn một mực đều cẩn thận có thể chế trụ trong lòng dục vọng. Lập chí trở thành cường giả nhân cũng sẽ đối lực lượng cực độ khát vọng. Tô Dạ giống như vậy, nhưng là hắn lại sâu khắc biết được thực lực bản thân mới là có thể dựa nhất. Cho nên tại sao Tô Dạ vẫn luôn ở dốc lòng tu hành, mà không phải chỉ bằng mượn thiên phú dị năng. Bằng không người mang, dự cảm, cùng, Bạch Dạ Hành, hắn, có thể nói là ngày càng ngạo nghễ, liền linh vực cảnh đều có thể không coi vào đâu. Còn có hai điểm vô cùng trọng yếu nguyên nhân là, một trong số đó là, Bạch Dạ Hành, vô hình chung để cho Tô Dạ tình cảm từ từ thiếu sót. Thật may Tô Dạ rất sớm đã phát giác loại này biến đổi ngầm nguy hại. Thứ hai là toàn lực kích thích, Bạch Dạ Hành, cùng, dự cảm, sẽ phát sinh xung đột kịch liệt, đưa đến hậu quả chính là Tô Dạ đầu giống như nổ tung như thế thống khổ. Càng nghiêm trọng tượng mấy năm trước từ Vạn Đức Hải cùng Ngô Vĩnh Nguyên trong tay cứu thôn dân. Khi đó, Tô Dạ suốt nửa chết nửa sống yên lặng một năm lâu. Bất quá lần này Tô Dạ nói cái gì cũng sẽ không buông tha cái này tuyệt cao cơ hội. Có thể giết chết một cái mầm mống chính là một cái. Hắn cũng không muốn cả đời cũng sống ở lo lắng sợ hãi bên trong. 31 cái này thiên đại uy hiếp phải nhất định bóp chết. Cho dù là toàn lực kích thích, Bạch Dạ Hành, lực lượng, khỏi nói hôn mê một năm, coi như là 5 năm cũng sẽ không tiếc. Bố trí xong sau đó Tô Dạ liền cùng Chu Băng an tĩnh tiềm phục trong lòng đất. Trong thời gian này Chu Băng hướng Tô Dạ hỏi thăm rất nhiều. Tô Dạ không rõ chi tiết đem hắn hiểu biết 31 hết thảy đều nói ra. Nhất là không lâu trước đây 31 bày ra tốc độ. Mặc dù Chu Băng hiểu thành hà Tô Dạ như thế liều mạng cũng phải giết chết 31. Nhưng là hắn cũng không đề nghị Tô Dạ làm như thế. Nếu như Tô Dạ cùng La Thiên Môn đồng thời đợi đến cuối cùng, Tô Dạ tự nhiên thực hiện chính mình hứa hẹn, còn có thể tránh cho cùng 31 giao phong. Đến thời điểm thần không biết quỷ không hay trở lại bí cảnh mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng là hồn hải chung kiếm hồn nhưng là biết. Linh, đối Tô Dạ mà nói chính là cắm ở tim một cây gai. Chỉ cần một ngày không rút ra, liền một ngày sẽ đau. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, này cây gai còn lại từng điểm đi sâu vào. Nếu như Tô Dạ bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn cũng sẽ bị đem xuyên qua tim một con đường chết. Có thể cho dù giết chết 31 đối linh, đánh trả có thể tạo thành tổn thương cũng chỉ có thể nói là cực kỳ nhỏ. Nhưng là Tô Dạ hay lại là mạo hiểm tất tử phong hiểm cũng phải thử một lần. Lần trước đối mặt thập ngũ thời điểm, Tô Dạ chạy trối chết, thậm chí đều có thể nói thành là tè ra quần. Ngày đó sỉ nhục đã in vào Tô Dạ tâm lý. Hắn thề nếu như gặp lại mầm mống tuyệt đối sẽ không lựa chọn trốn tránh. Coi như là dùng hết thấp hèn thủ đoạn, cũng phải để cho mầm mống chịu không nổi. Lúc này thâm phục địa đáy Tô Dạ có chút đáng sợ. Mặc dù Chu Băng đã sớm thích ứng lòng đất hắc ám không tiếng động hoàn cảnh, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy được bên cạnh hắn Tô Dạ đã không hề là một cái nhân loại, mà là một cái cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình không muốn điên cuồng hung thú. Như đen nhánh mắt đã bị dính vào một tầng đỏ thắm. Cả người trên dưới tiết lộ ra không tiếng động ngọn lửa vô hình. May là Chu Băng là một cái cương thiết khôi lỗi, này thời điểm bị cháy có chút khô miệng khô lưỡi. Tô Dạ trực giác cùng tâm tình đã hóa thành thực chất. Như vậy có thể thấy được Tô Dạ đối 31 sát ý đã không cách nào ngăn trở, chỉ có thể tạm thời áp chế đi xuống. Lúc này 31 không khỏi cảm giác thân thể phát lạnh. Hắn nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện này cổ để cho hắn lòng rung động nguồn. Chỉ chốc lát sau 31 lại nhìn phía thung lũng phương hướng. Ba cái môn phái nghi ngờ sau đó chỉ để lại mặt đầy thất vọng. La Thiên Môn đang lúc bọn hắn dưới mí mắt biến mất không thấy. Đã nấu chín con vịt bay đi rồi. Bọn họ dĩ nhiên nín thở rất. Trong đó Thương Tu Đại Sư Huynh trầm giọng nói. La Thiên Môn không biết tránh đi nơi nào. Chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải đem bọn họ tìm ra. Huống chi còn có thập ngày. Bí cảnh lại lớn như vậy, có thể chúng ta cũng bất quá bốn cái môn phái. Nếu như La Thiên Môn cùng chúng ta tránh ẩn nấp, chưa chắc là có thể tìm tới bọn họ tung tích, bởi vì chúng ta không thể tách ra, bằng không có thể sẽ bị La Thiên Môn từng cái một công phá. Bỗng nhiên Phủ Tu Đại Sư Huynh nghĩ đến cái gì, sau đó chán nổi gân xanh lên hét, bốn cái môn phái. Lúc ấy chúng ta tấn công thung lũng trước nhưng là nói tốt. Lúc này thung lũng đỉnh đông đảo tu sĩ mới phản ứng được. Phù tu đã bị Tô Dạ phi kiếm dọa lui. Mặc dù bọn họ thành công hấp dẫn La Thiên Môn hỏa lực, thật đáng buồn thúc dục là còn lại ba cái môn phái không thu hoạch được gì. Chỉ có thể đem phần này bực bội phát tiết ở phù tu trên người. Thưởng Tu Đại Sư Huynh quay đầu nhìn một cái, xác nhận chính mình môn phái tu sĩ trạng thái còn có thể. Sau đó lạnh giọng trả lời, chúng ta đây còn chờ cái gì? Lúc này Toái Tinh Kỳ tu sĩ một lần nữa đứng ra giảng hòa. Các vị nghe ta khuyên một câu, bây giờ còn sống tu sĩ vốn cũng không rất nhiều, hơn nữa bây giờ các ngươi cũng có thương vong. Nếu như trở lại một trận ác chiến, há chẳng phải là uổng công hao tổn. Hy vọng các vị có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Chúng ta bây giờ càng hẳn làm là đồng tâm hiệp lực đem La Thiên Môn bắt tới. Ba cái môn phái đại. Sư huynh nghe đến lời này cũng là đồng ý gật đầu một cái. Sau đó lẫn nhau lại thương thảo một phen. Việc cần kíp trước mắt đúng là La Thiên Môn quan trọng hơn. Nhưng là bọn họ cũng quyết định chú ý phù tu môn phái phải vì bọn họ mềm yếu đáng xấu hổ hành vi. Trả giá thật lớn, về phần giá là cái gì? Liền muốn nhìn phù tu có đủ hay không thành ý. Chỉ tiếc bọn họ tính toán nhất định rơi vào khoảng không. Những thứ này phù tu một chút xíu thành ý cũng sẽ không bày tỏ ra ngoài rồi. Bởi vì bọn họ giờ phút này đã biến thành từng cổ còn tản ra hơi nóng thi thể. 31 vứt bỏ trong tay cuối cùng một cỗ thi thể. Sau đó trực tiếp ngồi chồm hổm ở một cỗ thi thể bên trên. Hắn lông mày trao lão cao, thập phần thất vọng lẩm bẩm, một đám tham sống sợ chết phế vật, cứ như vậy cũng dám vọng tưởng tranh đoạt trung thiên thế giới chi chủ. Ba cái môn phái đã bay xuống thung lũng, toái tinh kỳ tu sĩ hãy cùng sau lưng bọn họ. Phù tu môn phái tự biết lâm trận lùi bước, nhất định là phải bị muộn thu nợ nần, tự nhiên không thể nào ngốc chờ bọn họ. Sở hữu không cho phép trốn tới nơi nào, trên đoạn đường này lại được trễ nãi không ít thời gian. Mọi người càng nghĩ càng giận, hận không được nhìn thấy phù tu môn phái thì đem bọn hắn đè xuống đất va chạm. Có thể không ngờ là rất nhanh thì bọn họ nhìn thấy phù tu môn phái. Chỉ bất quá toàn bộ đều biến thành từng cổ cứng ngắc thi thể. Vài tên tu sĩ tiến lên dùng chân đá đá hai cổ thi thể tiến hành kiểm tra. Sắc mặt thập phần ngưng trọng trả lời, thi thể vẫn chưa hoàn toàn cứng ngắc, chỉ là có chút lạnh cả người. Nhiều nhất chết không quá một canh giờ. Một giờ, bọn họ cẩn thận đếm đếm thi thể số lượng, tổng cộng 63 cụ. Chẳng lẽ là La Thiên Môn trời xui đất khiến đi vòng qua phía sau bọn họ tiến hành chặn đánh. Như vậy bọn họ là coi là tốt nơi này là phù tu đường phải đi qua. Còn chưa may mắn vô tình gặp gỡ mà thôi. Vài tên toái tinh kỳ tu sĩ cũng dùng binh khí mở ra hai cổ thi thể. Sau đó bọn họ bề ngoài biểu tình bỗng nhiên trở nên so với thi thể còn phải cứng ngắc. Khóe miệng co quắp động muốn nói gì. Thế nào, mọi người không hiểu hỏi. Ngươi, các ngươi mau nhìn nhìn vết thương này. Đây là vết đao, Trảm Thiết Tông. Không thể nào, Trảm Thiết Tông chạy tới rồi bí cảnh một đầu khác. Hơn nữa nơi này cũng không có lưu lại như vậy nồng nặc linh uy ba động. Nhưng là chỉ có Trảm Thiết Tông là đao tu môn phái. Hơn nữa cũng chỉ còn lại bọn họ. Có phải hay không là cái kia kiếm tu? Mọi người ở đây bề bộn nhiều việc, mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm. Có một cái đáp án đã bị người sở hữu tiếp nhận. Đó chính là 31 trên mặt nổi giả vờ rời đi. Trên thực tế trong tối vòng trở lại, nếu như nói chỉ là còn lại vài người, giết cũng liền giết, nhưng là cái này đã vượt qua sửa máy nhà dột phạm vi. Rõ ràng là trần chuồng chu diệt. Mỗi người biểu tình cũng trở nên không tự nhiên lại, bởi vì 31 có bản lãnh này, hơn nữa hắn cũng có lá gan làm ra như vậy sự tình. Trong lúc nhất thời những thứ này môn phái tiến thối lưỡng nan, bọn họ không biết đạo tam 11 trong đầu rốt cuộc lại nghĩ cái gì. Trảm Thiết Tông bất quá một cái tiểu môn phái mà thôi. Đây là muốn với trung thiên thế giới toàn bộ môn phái kết thù à. Bỗng nhiên cung tu đại sư huynh nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Đó chính là trước 31 đã từng uy hiếp qua bọn họ chớ nói ra ngoài chuyện này. Nhưng là nếu như bí cảnh người bên trong đều chết hết, điều bí mật này không phải vĩnh viễn lưu ở nơi này sao? Nhưng là cái này cũng không hợp với suy luận a. Đầu tiên đệ tử thực tập tổng cộng trên 100 cái môn phái, cuối cùng chỉ có Trảm Thiết Tông còn sống. Như vậy bí cảnh bên ngoài những thứ kia môn phái không phải bắt bọn họ thử hỏi. Lại nói Trảm Thiết Tông mưu đồ gì? Chẳng lẽ là trên người bọn họ mang theo những hư không đó thủ hoàn? Bên trong chẳng qua chỉ là binh khí cùng đan dược, cuối cùng có chút bảo vệ tánh mạng thứ tốt. Nhưng là cũng không phải như thế phát điên đem toàn bộ môn phái cũng đuổi tận giết tuyệt chứ. Coi như là bọn họ còn sống đi ra ngoài, chẳng lẽ Trảm Thiết Tông còn có thể trở thành trung thiên thế giới chi chủ? Nghĩ tới đây tất cả mọi người đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Bọn họ cảm giác mình thật giống như bỏ quên một món vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Cho đến có miệng lưỡi khô không khốc sau khi nói ra, bọn họ mới tỉnh cơn mơ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.